1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, chương 1019, Người Cô Đơn. Nước từ Tây Bắc ra, sông Đoạn Tử Tôn Dầu, cái này cần hảo hảo mắng, quá không phải thứ gì. Một cái phụ nữ một bên nạp đế giày, một bên cau mày giúp đỡ Hà Lão Thái Thái mắng. Đúng đấy, chính là, đây là tuyệt hậu chiêu số A. Một cái thông suốt răng Lão Thái Thái phí sức nhai lấy bánh quay trèo. Đường, thấy Lý Di Hướng nàng nhìn quanh, liền muốn theo trong tay đưa tới. Lại ăn ngọt, mụ mụ ngươi liền muốn đánh ngươi. Đến lúc đó mỗ mỗ cũng không lôi kéo. Hà Lão Thái Thái đem Lý Di tay hướng trong ngực cản lại. Không cho phép nàng tiếp. Nói miệng bên trong trả lại cho nàng lấp một cái hạt dẻ. Không vì cái khác, chỉ vì cái kia Lão Thái Thái quá bẩn. Bóng mỡ tay, trên móng tay đều là đen xì. Lý Di lần này rất nghe lời. Thành thật, nhìn qua Lão Thái Thái kia một chút. Liền quay quá mức, đại khái là qua được cảnh cáo. Lại ăn đường liền cùng Lão Thái Thái kia răng đồng dạng. Lại hoàng lại thông suốt răng. Cái kia cũng quá để ý, thông suốt răng Lão Thái Thái hảo tâm bị xem như lòng lang dạ thú. Trên mặt có chút không vui lòng, không ăn đường hài tử hay là hài tử sao? Vì lẽ đó a, ta liền về nhà cùng bọn hắn ra náo lên, tại người cửa nhà mắng cho tới trưa, chẳng những để hắn hồi ruộng, còn được đem nước đi cho ta. Sau đó mẹ ta hai mới tìm lên 3 năm cái thân thích bao cả ngày mộ phần. Hà Lão Thái Thái không quản đối phương có cao hứng hay không, cứ việc nói mình, lão đầu tử nhà ta cũng không có ta lợi hại như vậy. Cả một đời tận làm người hiền lành, người ta nói cái gì hắn chính là cái gì. Không biết được, không, chữ là nói như thế nào. Có tiền qua không có tiền qua. Hắn đều là cái kia tính tình, hắn cái này nếu không phải thụ đại ủy khuất, thời gian không vượt qua nổi, hắn không thể đêm hôm khuya khoát cho ta báo mộng. Ai nha, ta cái này ngẫm lại, ta cái này trong lòng cảm giác khó chịu a. Tân thua thiệt trở về nhìn một chuyến, bằng không hắn còn có không yên ổn đâu. Hắn luân phiên cảm thán mình dự kiến trước, nhà như thế nào a, còn tốt đó chứ. Thông suốt răng Lão Thái Thái ăn xong bánh quay trèo đường. Nắm tay hướng quần áo lau một chút. Liền lấy ra đến thuốc lá cái nồi. Thuốc lá lá cây một túm hướng bên trong nhét. Cuối cùng dùng khói cái nồi lên buộc lên tiểu côn tử đảo ngược lại. Mới chậm rãi dùng diêm điểm lên. Nàng cũng là sau giải phóng theo quân theo Đông Bắc tới. Liền cảm thấy Hà Lão Thái Thái nói chuyện phiếm thân. Vì lẽ đó mỗi ngày mới nguyện ý vượt qua 5-6 đạo cửa ngõ tới nói chuyện phiếm. Đi cùng ngươi ca ca đi. Hà Lão Thái Thái sợ thuốc lá bị nghẹn hai tử. Liền đem Lý Di đuổi đi. Sau đó thở phì phò nói. Trước kia có người hát cái gì? Nhà của ta tại Tùng Hoa Giang lên a. Cái kia Lý Hiếu khắp núi khắp nơi đậu nành cao lương. Hiện tại a, ta thấy đổi. Cái kia Lý Hiếu đầy khắp núi đồi thổ phỉ lưu manh. Các ngươi là không biết. Xuống xe lửa một cái. Từ khi lên cái kia xe buýt. Liền bắt đầu bị khinh bỉ. Cũng không biết được chỗ nào xông tới nhiều như vậy vương bát độc tử. Muốn đặt ta lấy trước kia tính tình. Ta không phải cùng bọn hắn đụng. Xem ai rơi tốt. Con trai của ta ở đây. Có ra có khẩu. Không thể hắn gánh phong hiểm. Tốt xứ không động vào nát ngói, liền để bọn hắn đắc chí. Thông suốt răng Lão Thái Thái nói, bọn ta cái kia góc tốt, cùng các ngươi không giống. Hà Lão Thái Thái khinh thường nói, liều thà gian, long giang hồ, ở giữa kẹp cái 250, ngươi chưa từng nghe qua a? Hừ, chính là bị các ngươi làm hư. Thông suốt răng Lão Thái Thái nói, ta là hơn mấy chục năm chưa trở lại một chuyến. Hôm trước ta còn để cho nhi tử ta cho ta cháu trai điện thoại. Trước kia a, ta còn lưu cái vách quan tài tại phòng cũ, không thể cho ta ném đi. Một cái đánh lấy sáp chải tóc lão thái thái, một bên gặm hạt dưa vừa nói, hiện tại cũng là hỏa táng, không thể thổ táng, ngươi cái kia vách quan tài không dùng được, muốn về nhà chôn liền phải đốt thả bình bên trong, trong đất chôn là được. Cái kia không thành, cái kia không thành, đốt không phải cái gì cũng bị mất. Thông suốt răng lão thái thái dọa đến thuốc lá đặt ở miệng bên trong đều không biết được rút. Nạp đế giày phụ nữ nói, đây là chính phủ chính sách, ngươi nói không tính, tư chôn kia là phạm pháp, làm không tốt ngươi vụng trộm vùi vào đi, còn muốn cho lên ra, ngươi càng không an ổn, chính sách không chính sách ta không quản, ta thế nhưng là lập qua công người, vất vả cả một đời. Bất kể như thế nào, chính là không thể đốt. Trước kia chịu qua lỗ thương coi như xong, không thể lại chịu hỏa thiêu, ta đáng sợ đau. Thông suốt rằng lão thái thái lúc đầu coi là cả một đời như vậy an ổn, chỗ nào nghĩ đến Lâm lão còn có thể gặp được như thế cái ngoài ý muốn. Đằng một cái đứng lên, thuốc lá cái nồi hướng bàn nhỏ lên một đập, ta đến về nhà cùng ta tiểu nhi tử nói, nếu là hắn dám tùy tiện đốt ta, coi như chưa đứa con trai này. Sao có thể nói đốt liền đốt, làm sao cũng không được. Nhìn xem thịnh nộ mà đi lão thái thái, đám người cười ha ha. Hà Phương muốn đi ký bắc, Lý Hòa nguyên bản định đưa tiễn, thế nhưng là Viên Lôi đám người đã lái xe tới đón. Lý Hòa nói, vậy ngươi trên đường chú ý điểm, không có việc gì, trong nhà hài tử cố lấy điểm, đừng cái gì cũng không hỏi, mẹ ta tuổi tác cao, không có như vậy vừa vặn. Hà Phương lặp đi lặp lại bàn giao, rất sợ Lý Hòa không nhớ được, ta không phải người ngu. Lý Hòa cười nói, các ngươi cái kia máy sưởi ta đến nói cái ý kiến, dãy phân cách tạo hình quá khó nhìn, tại cái này van xin hộ điều, nói thoải mái dễ chịu. Nói khỏe mạch niên đại, nhà ở hoàn cảnh hiện trạng không chỉ muốn thỏa mãn chúng ta sinh hoạt ở bên trong, càng cần hơn tâm lý thỏa mãn, để người không chỉ có trên thân thể có thể cảm giác được buông lỏng, trên tâm lý cũng có thể cảm giác được buông lỏng. Ngài nói có đúng không? Nói điểm chính, Hà Phương bắt đầu vội vàng thu thập hành lý, noãn khí quản, radiator. Đảo là trần trụi ở bên ngoài, đối với người đối diện cư trang trí hoàn cảnh mỹ quan tính yêu cầu tương đối cao người sử dụng đến. Nói, đây quả thật là quá bất nhã xem, cho nên vẫn là cân nhắc đang sửa chữa trước đó liền đem máy sưởi lắp đặt tốt. Lý Hòa cười dài, thích. Hà Phương quay đầu lại, kinh ngạc nói, bụng của ngươi bên trong vẫn có chút hóa nha, ta xem qua một chút tạp chí. Châu Âu, Italia, Thổ Nhĩ Kỳ, nước Pháp là độc lập nhà thiết kế, phi thường cá tính, cực giản gió, đi định chế lộ tuyến, lại không thể đạt tới sản xuất hàng loạt công nghệ trình độ. Giá cả quá ắt, tốt thì tốt, nhưng là người sử dụng quần thể rất khó tiếp nhận. Chúng ta áp dụng trong nước một mình sáng tạo thép tấm máy sưởi về sau, chi phí đã tăng lên 40% trở lên, xem như cấp cao, cao cấp đến đâu xuống dưới, trông coi tiểu chúng thị trường, cách phá sản cũng không xa. Người a, ít nghĩ ý xấu, chính ta tâm lý hữu phổ. Được, làm ta không nói. Lý Hòa bất đắc dĩ. Hiện tại, hắn đã xuất ra bên trong người, đột nhiên giống như tìm không thấy nói chuyện trời đất người. Đi qua Lý Thư Bạch cùng Phó Hà, Phùng Lỗi sự tình về sau, hiện tại tất cả mọi người nhìn thấy hắn đều là nơm nớp lo sợ, thậm chí có chút khúm núm cảm giác, liền luôn luôn thích ở trước mặt hắn nói chêm chọc cười Tiểu Uy đều thu liễm rất nhiều, không còn dám nói lung tung, sợ không cẩn thận xúc phạm đến Lý Hòa kiêng kỵ. Mỗi khi nhìn thấy Phùng Lỗi thân ảnh cô độc, Tiểu Uy liền muốn nhắc nhở mình một cái, không thể được ý vong hình. hắn tại hắn thương nghiệp trong vương quốc có được trí cao vô thượng quyền lợi. Cao cao tại thượng vương, quyền sinh sát trong tay, khiến cho người bình thường không dám tới gần. Hắn rốt cục cảm nhận được người cô đơn tư vị. Trong óc của hắn đột nhiên xuất hiện một hình ảnh. Triều đình âm trầm, diện mục sắp già, xấu xí không chịu nổi hắn ngồi tại không có ánh nắng trong phòng. Một người tự ngải hối tiếc. Anti vô kịch có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.